Bố, Triệu Tứ Hải nhìn thấy Dương Cảnh Đào lập tức bước tới tiếp đón, sau đó chào hỏi Trương Đức Thuận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cháu chào chú Tư, chào cháu Tứ Hải, Trương Đức Thuận cười đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Cảnh Đào gật đầu với Triệu Tứ Hải, chắp tay sau lưng nhìn căn biệt thự trước mắt khen. Tứ Hải, con làm tốt lắm, có thể vào ở trong biệt thự núi Vân Mộng. Bố rất hài lòng về con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau này, bố sẽ sống ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.